Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn, đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó ha. Mọi người lên vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, trước khi vào chuyện ma thì nhớ là bấm like giúp mình nha. Bấm cái nút like là để cho cái video của mình nó nhiều like đó, YouTube ưu tiên của mình nhiều hơn ha. Thì khi đó là nhiều người biết đến mình và người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về cho mình. Nên cái nút like nó rất là quan trọng mọi người ha. Bấm một nút like giúp mình nha. Rồi thì đây là một tập chuyện dự phòng, thành ra là mình không có đọc tên những bạn đã tập trước đó được. Bây giờ là mình xin phép mọi người là mình sẽ vào chuyện luôn ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Thì mình thôi mình xin phép đặt tên bạn này, bạn tên là bạn Trang nha mọi người ha. Thì bạn Trang á, bạn có nói là bạn kể một cái câu chuyện này thì bạn không phải là cái người gặp được mà do là mẹ của bạn gặp được nha, mà nó cũng khá là ghê và nó khá là hay nữa. Xin lỗi mọi người ha. Thì vào năm 2018 đó, lúc đó trước đó là năm 2000, giữa năm 2017 là nhà bạn á, là có mẹ ruột của bạn á, là có bán cái căn nhà cũ đi và có đi mua một cái căn nhà mới do một cái việc, nói chung là việc riêng tư gia đình đó. Thì trong cái quá trình năm 2017 là bạn đã mang thai rồi, bạn cũng đã mang thai rồi. Lúc đó thì bạn ở bên nhà chồng mà cũng hay qua bên nhà mẹ ruột nè, mới mua nhà rồi tân gia qua chơi chút đỉnh này nọ rồi kiểu như vậy. Với lại một phần nữa là bạn cũng tới bạn coi đường đi nước bước rồi giường kệ tủ để làm cái gì mọi người, để tới khi á mà bạn Trang này bạn sanh đẻ ra đó thì bạn phải về nhà mẹ ruột nằm ổ trong vòng một tháng á. Thì bắt đầu là bạn sẽ phải biết, nói chung là đường đi nước bước này nọ, đồ tập quá tất cả mọi thứ, mình ở một tháng mà. Rồi thì khi mà bạn về thì bạn nói cũng không có gì, chỉ có một cái là đối diện nhà mẹ thì có một cái khu vui chơi. Bạn cũng tưởng là nó ồn, nhưng mà thật ra không phải, nó khu vui chơi nó được cái như vậy nè. Buổi sáng thì nó không hoạt động, khu vui chơi con nít mà, cho tới chiều chiều á, 3-4 giờ chiều nó mới hoạt động, rồi ba cái nhạc thiếu nhi. Nhưng mà rồi cho tới khoảng cỡ 8-9 giờ là nó dẹp à. Nó chỉ có như vậy thôi. Một khu vui chơi có những cái vòng đu quay, rồi vòng đu quay thì cũng không có, nó quá bự, nó kiểu như là thú nhúng, là kiểu như vậy thôi, nhà banh, nhà hơi, kiểu như vậy thôi, nho nhỏ. Rồi đó, rồi bạn lại tiếp tục quay về nhà chồng bình thường. Bắt đầu cho tới 9 tháng 10 ngày thì bạn lên bệnh viện, bạn sanh đẻ. Rồi cũng về nhà mẹ ruột như dự định luôn. Về đến đây rồi thì ở đây bạn nói là lúc đó là bạn ở được khoảng chừng 2 tuần rồi mới bắt đầu là mới xảy ra chuyện ha. Cái việc thứ nhất á, là bạn nói lúc mà bạn về đây được 2 tuần là ở bên nhà chồng của bạn là sửa nhà. Nên thành ra là mới nói thôi, chắc là ở bên nhà mẹ ruột tầm khoảng chừng 4-5 tháng gì đó đó, sửa nhà xong mới quay trở về nhà chồng. Đà. Rồi thì khi mà 2-3 tuần rồi bạn bắt đầu là đương nhiên nằm ổ, có nghĩa là phải nằm một tháng trời lận. Nhưng mà bạn nói là bạn nằm một chỗ nó tù túng quá trời quá đất ha. Đó, nên bạn muốn đi tới đi lui chút đỉnh. Rồi thì cái hôm đó bạn nói là khoảng chừng đâu chừng 9-10 giờ tối đó, tại vì ban ngày bạn ngủ nhiều quá. Ban đêm ngủ hết nổi rồi thì bạn mới tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy thì bạn thấy là mẹ đang làm cái gì rọt rẹt ở trên lầu á. Biết là không có được phép leo lên lầu, leo cầu thang đâu, nhưng mà thôi cũng 3 tuần rồi, còn gần tháng rồi còn gì nữa. Mà đứa nhỏ đang nằm ngủ nữa thì thôi bạn cũng ráng đi từ từ lên cầu thang. Thì khi mà lên trên đó đó thì gặp mẹ là mẹ bà đang đứng ở chỗ cái hành lang á, không biết bà đứng bà làm gì, bà cứ dòm qua bên chỗ khu vui chơi. Cái lúc này á, cái khu vui chơi á là họ đã đóng cửa rồi. Xin lỗi mọi người ha. Những cái con thú này nọ rồi họ đã lấy cái bao, họ đã lấy cái tấm bạc họ chùm lại hết trơn rồi, một cái khung cảnh nó tối thui nè. Đó thì mẹ gặp bạn thì mẹ bắt đầu mẹ la liền, nó trời ơi trời, mày chưa ra tháng mà mày leo cầu thang là không có nên nghe không? Trời ơi buồn quá mẹ ơi, chứ đang ngủ mẹ làm gì cà rọt cà rẹt trên đây rồi, con tỉnh luôn lên đây con coi. Nói sẵn mày ra mày coi, mày đứng mày dòm dòm bên đó coi mày thấy có mày thấy cái này không. Thì bạn Trang này bạn cũng đi từ từ lại, bạn cũng dòm theo hướng cái tay chỉ mẹ đó, mày thấy gì không, mày thấy gì không. Mẹ chỉ cái cây đu đủ hả. À đúng rồi đúng rồi, bác sĩ cũng có nói là ăn đu đủ này nọ đồ cũng lợi sữa này nọ đồ cho con bú lắm á nghe. Thôi chắc giùm chuẩn bị ăn đu đủ này nọ đồ. Cái đó cây đu đủ thì tao biết rồi, tao cũng tính như mày vậy đó, để vài bữa nữa tao bảo bển tao hái cho cây đu đủ quang mà. Nhưng mà không, kế bên cây đu đủ mày thấy là con nhỏ con gái nó đứng nó dòm dòm không? Tao biết đêm hôm sao mà tự nhiên con nhỏ con gái đứng ngay bên đó làm gì không biết. Thì khi mà bạn trai bạn nghe được mẹ nói con nhỏ con gái thì bạn cũng gán cố gắng bạn dòm, thật sự là bạn không thấy. Bạn thấy mấy cái tấm bạc rồi mấy cái dòng mà kiểu như thú nhúng mấy cái dòng nuôi ngựa rồi đó của mấy đứa nít đó là chùm bạc này nọ thôi, chứ bạn không hề thấy cô gái nào kế bên cây đu đủ cả. Thì ở đây bạn đâu không thấy đâu, mẹ nói ủa vậy hả, thôi thôi thôi, mày đi xuống đi, mày đi xuống đi, đêm hôm lên đây gió mái đàn bà mới đẻ không có nên đâu đó. Rồi mẹ mới dìu bạn đi xuống, là từ lúc đó bắt đầu là mẹ im. Có nghĩa là lúc đó đó là mẹ của bạn Trang đã thấy cái gì rồi nhưng bạn không thấy, tức có nghĩa là ma. Mà mẹ là bà không có sợ ma, chứ miếng nào mà mẹ bà sợ ma thì bà đâu có mà bình tĩnh mà bà la âm sùm rồi đó. Nên từ lúc đó thành ra là mẹ không có nói gì với bạn Trang cả. Suốt khoảng cỡ vài tháng sau luôn, mọi chuyện bắt đầu lúc đó mới đổ bể, thì bắt đầu bạn Trang mới biết hết được cái sự thật. Thì quay về mẹ ha, thì thời điểm đó khi mà mẹ thấy như vậy rồi, mẹ để ý rồi những cái lần sau đó, do là cái bản tánh mẹ đâu có sợ đâu, thành ra là cứ lâu lâu mẹ cũng nói ừ thôi để tao ra tao ngó coi mày còn bệnh không, vậy luôn á nghe. Đó lâu lâu nhiều khi nửa đêm mày đi ra đi tiêu đi tiểu rồi thôi đi ra hành lang ngó thử, chừng có chừng tuần lễ 10 ngày không thấy kìa, mà có một bữa thấy. Tuần lễ 10 ngày không thấy nhưng mà có một bữa thấy, có một cô gái đứng kế bên cây đu đủ như vậy, đứng sát bên cây đu đủ luôn. À mà những 2-3 lần đầu tiên á thì cô này cô đang đứng cô dòm đâu á, nhưng mà những cái bữa sau này đó ngang chừng khoảng chừng một tuần lễ cuối cùng á là cái cô đó là cô cứ dòm thẳng vô nhà, và nói thẳng luôn là dòm thẳng vô mặt của mẹ luôn, đứng ở dưới cây đu đủ dưới đất á mà cứ dòm lên ngay chỗ cái hành lang á, cái lan can mà mẹ đang đứng, cứ dòm mẹ như vậy nè. Nói là không sợ ma nhưng mà con ma nó nhìn thẳng vô cái mặt của mình thì nói thì cũng rợn rợn chút xíu. Thôi không dám kình với mày đâu, đi vô chứ đâu phải là đứng kênh kênh với mày làm gì. Ừ, rồi. Thì trong suốt khoảng thời gian đó đó thì cứ 2-3 bữa thì mẹ sẽ phải đi qua bên cái, tại vì mày đâu có sợ ma đâu. Đó mày cũng không có nghĩ là cái cô gái đó có liên quan gì đến cây vú sữa ở cái cây đu đủ cả. Nên thành ra là cứ 2-3 ngày mẹ qua đó mẹ hái đu đủ, mà bên đó cũng không ai nói gì đu đủ quang đâu nó mọc lên á. Mẹ cứ hái đu đủ mẹ về mẹ làm nè, giò heo hầm đu đủ nè, rồi canh, nói chung là đủ thứ món về đu đủ hết trơn á, để cho chị cho bạn Trang uống cho lợi sữa cho cháu. Thì rồi tới một cái đợt đó, lúc đó là chị Trang chị mà bạn Trang bạn nhớ là con của bạn cũng được khoảng chừng 3 tháng rồi nha, sổ sữa trắng trẻo tròn trịa lắm. Thì bắt đầu mẹ đó là bà tối đó đó bà ngủ á là bà mới nằm mơ. Ở trong cái giấc mơ á là bà thấy cái cô gái đó là cổ đi đến, quang cảnh là buổi sáng đàng hoàng nha. Đó là thấy đang ngồi trong nhà, không biết là con cái cháu mình đâu, không biết là thấy mẹ đang đứng quét nhà bình thường như vậy nè. Thấy bắt đầu có con cô gái cổ đứng trước cửa nhà cô gõ cửa. Thì cũng thấy cũng vậy, cũng ra, cũng mở cửa này nọ đồ bình thường. Thì khi mà ra mở cửa cái nhìn cô gái này nó quen quen. Nhìn quen dữ lắm mà trong giấc mơ mà mọi người không có nhớ ra. Ủa cô ai sao tôi nhìn quen quen, ủa mà cô kiếm ai? Đó thì cô gái này cũng mới nói là dạ con ở bên cây đu đủ á cô. Mà bây giờ cô có gì á cô qua đó cô kiếm con được không? Không phải nói là tìm xác giùm con hay sao không? Cô kiếm con được không? Cô kiếm con rồi hả? Cô đưa con lên trên chùa được không? Nói những cái từ ngữ như vậy là mình không có diễn, mình không có bị hiểu lầm là ma cỏ nha. Cô kiếm con rồi cô đưa con lên chùa được không? Nói gì đó. Nói gì trời ơi, bà đang đứng trước mặt tôi đây rồi muốn lên chùa hả? Lên đây nè, qua ngã tư đi quẹo trái lên chạy chút đỉnh có cái chùa đó nhỏ nhỏ đó. Rồi lên trên chảnh lễ Phật gì lễ đi, hỏi đường thì hỏi chùa ở đâu hỏi đi. Tự nhiên chị kêu đu đủ vậy rồi kiếm bà rồi bắt tôi đưa lên chùa nữa, tôi rảnh nữa không, tôi còn lo con lo cháu tôi ở đây nữa, rảnh đâu mà đưa đi, còn không ra bắt xe ôm đi. Đó thì cái nết của mẹ cũng hơi hung dữ chút xíu, cái mẹ giật mình tỉnh giấc. Thì khi mà mẹ giật mình tỉnh giấc thì mẹ nhớ, mẹ giật mình tỉnh giấc thấy dễ giấc mơ, chứ mẹ tỉnh giấc là mẹ nhớ như in nè, là lúc đó là mẹ còn lại nhớ thêm à cái cô gái nó con nhỏ là con nhỏ mà đứng bên cây đu đủ á, tối tối mình qua mình thấy là con ma đó. Lúc đó mẹ nói mẹ gọi con nhỏ là con ma đu đủ á. nó đứng cái bên keo đủ lâu lâu đứng nó dòm mình này nọ, dạo thời gian gần đây nó cũng nhìn nhìn mình nè, giờ nó báo mộng cho mình vậy là làm sao. Nhưng mà mày nói thôi ai đâu mà mang ách giữa đằng làm vậy, thôi nó kể nó chuyện, nó làm gì kể nó, nó bị gì kể nó, hơi đâu mà điều tra rồi này nọ nọ kia. Với lại đồng ý rằng cây đu đủ đó là cây đu đủ hoang, nhưng nó được mọc trên đất là đất của người ta, đất của bên khu vui chơi người ta mướn. Giờ tự nhiên chạy bệnh rồi nói ma nói cỏ rồi nói chỗ khu vui chơi con nít mà nói vậy sao được. Cái mẹ cũng lờ luôn vậy chứ mẹ cũng gan à, cũng đi qua đó cũng hái đu đủ về rồi mừng đồ ăn này nọ đồ cho bạn Trang bạn ăn này nọ đồ bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cứ khoảng chừng 3-4 bữa gì đó là cô gái này cổ lại hiện về và cổ lại báo mộng cho mẹ một lần. Và lần nào cũng vậy, cũng không có ma cỏ gì, cũng đứng trước nhà rồi gõ cửa ra rồi cũng nói vậy đó. Mẹ cũng không chịu đâu, mẹ nói là tại vì mẹ cũng không, nói chung là mẹ không có muốn dính líu này nọ đồ đến chuyện ma cỏ đâu. Báo mộng 3-4 lần luôn rồi mà mẹ cũng không có để tâm tới, mẹ cũng kệ luôn, mẹ cũng không quan tâm tới làm gì. Nhưng mà rồi đó, cho tới cái lần mà giấc mơ cuối cùng thì cái cô này cổ hiện ra vào cái ban đêm. Cái khung cảnh là trời ban đêm mà nó âm u mà nó ma mị hơn. Nó ma mị hơn là những cái giấc mơ trước. À, thì khi mà cổ hiện thì cổ khóc. À, cổ quỳ xuống nha, cổ quỳ trước mặt mẹ cổ khóc. Và lúc này là cổ mới nói ra, kiểu như nói thẳng thần luôn á là cô ơi, con bị người ta giết á, chôn ở dưới gốc cây đu đủ đó cô. Giờ con không có siêu thoát được. Cô đưa con lên trên chùa cho con nghe kinh nghe kệ được không cô? Cho mấy đứa nhỏ ở bên đây mấy đứa nhỏ đó nghe, chiều tối nào nó cũng chạy tới rồi nó đái trên đầu của con, rồi nó dậm tới dậm lui trên đầu của con vậy, con đau đớn lắm cô ơi, cô dẫn con đi lên trên chùa đi con. Đó thì cái lúc này trong giấc mơ mẹ vẫn không chịu. Cái này có thể là mọi người trách mẹ chút xíu. Đó là cái lý do tại sao mà bạn Trang này bạn muốn giấu tên mà mình xin phép mình đặt tên Trang á. Là tại vì bạn nói là đồng ý lúc đó thì bạn cũng không có binh vực mẹ đâu. Tại vì mẹ cũng hơi quá đáng chút xíu. Tại vì mẹ cũng lo là bây giờ lỡ mình ma cỏ mình rước vô trong nhà rồi cháu ngoại mình rồi con cái mình sao. Đó nên ngay lúc này quay lại câu chuyện là mẹ nói không. Tôi biết rồi đó, tôi biết rồi đó, cô báo mộng tôi 4-5 lần nay là tôi biết rồi, biết cô ma rồi, cô đứng bên đó cô dòm dòm tôi rồi tôi biết rồi, nhưng mà thôi cô thông cảm giùm tôi đi, tôi đâu có biết mà kinh kệ chùa bùa chú gì đâu, thật bây giờ ở nhà tôi để con tôi mới vừa đẻ là cháu ngoại đây nè, lỡ rồi tôi rước cô về nhà cái rồi hả cô quậy phá này nọ đồ thôi nó chết cháu tôi không có chịu đâu. Đó, tôi hôm bữa tôi chỉ đường cô rồi đó, cô đi ra đây nè, cô quẹo đây nè có cái chùa, trời đất ơi thôi chỉ đường mà dông vía đi vô tự vô chùa được thì thôi nói làm gì nữa. Đó nhưng mẹ nói như vậy thì mẹ nói khi mà mẹ nói thì mẹ thường thường á là cái giấc mơ nó tới đó là mẹ tỉnh, nó tới khúc đó là mẹ tỉnh, tới khúc đó là mẹ tỉnh. Nhưng mà bây giờ tới khúc đó rồi mẹ vẫn chưa tỉnh, cô đó cổ vẫn chưa có cho mẹ ra khỏi giấc mơ. Bắt đầu là cổ đứng lên với một cái vẻ mặt rất là giận dữ, đổi thái độ 180 độ mọi người, mặt rất là giận dữ. Tôi nói cho bà nghe nha, à nói gì đó, tôi nói cho bà nghe không, tôi á là tôi nhờ bà giúp đỡ tôi nghe không, đó không có mấy cái trái đu đủ của tôi đó nghe, dễ gì đó nghe mà cháu bà hả tròn trịa mập mạp như vậy, sữa của con bà là từ đu đủ của tôi ra nghe. Đó, bà uống hả, bà lấy đu đủ của tôi nghe, bà có xin phép tôi không, bà có cúng tôi một nén nhang nào không. Đó, tôi làm cho mẹ tròn con vuông như vậy, con nó bụ bẩm như vậy đó. Mà bây giờ bà đối xử với tôi vậy, tôi nhờ bà gửi lên chùa thôi mà. Chửi quá trời chửi, bắt đầu là mẹ cũng sần cồi, mẹ tính mẹ chửi lại á. Trong cái lúc đó biết, là nói vậy là nghe linh thiêng rồi, là nghe cũng rợn da gà rồi. Nhưng mà ngay tức thời lúc đó, cái nết hung dữ là muốn chửi lại nhưng chửi không được. Giật mình tỉnh giấc mồ hôi một kê, đổ nhiễu nhão như vậy. À, thì rồi bắt đầu mẹ mới ngồi mẹ suy nghĩ. À, mẹ ngồi mẹ suy nghĩ là không biết phải đúng vậy hôm này nọ đâu, chưa có kịp gì nhăn. Tới sáng hôm sau tự nhiên đứa nhỏ nó, con của bạn Trang nó bệnh mọi người. Ha, nó bệnh này nọ nó cứ bú sữa mẹ vô là nó không có chịu bú mẹ, giống như là sữa mẹ nó hôi nó tanh cái sao nó nghe là nó không có chịu bú, bắt đầu đâm nó bệnh. Trong vòng mọi người biết á, người lớn mình ví dụ như ốm mo gầy mòn ví dụ như 1-2 tháng nhìn mới ra, chứ mà còn con nít độ tuổi đó ngang chừng 2-3 bữa nó bệnh thôi là nhìn nó sò lại liền, nhìn nó ốm là nhìn thấy rõ liền luôn. Đó là mới 2-3 ngày thôi nó ngang với lúc này là thấy con mình vậy rồi, hỏi bạn Trang sao nói giờ con nó đút vú cho nó bú nó không có chịu bú, nó cứ lè ra lè không mà nó pha sữa ngoài. lúc đó là pha sữa ngoài này nọ đồ thì nó kiểu bún, nhưng mà đương nhiên sữa ngoài không bao giờ tốt bằng sữa mẹ, đó là từ ngàn xưa đến bây giờ rồi đó. Thành ra cứ bị ốm bị sò như vậy, trời ơi lúc này là mẹ rất là sợ nha. Mà mẹ nói thôi bây giờ nghĩ ở trong tâm thôi, là tối nay thôi bây giờ báo mộng tôi đi, muốn giúp thì tôi giúp thôi, đừng đụng tới con cháu tôi này nọ đồ kiểu như vậy. Một tuần lễ liên tục mọi người, cô đó cũng không có hiện vào trong giấc mơ. Mẹ nói giống như là cô đó cũng giận hay sao, là cô không hiện về trong giấc mơ luôn. Và lần này là một tuần lễ nó cũng không dám mua bệnh hái đu đủ nữa, lần này hết dám rồi. Tại vì đu đủ ăn vô á, là nó không phải là trực tiếp nhưng mà nó gián tiếp ở trong cái sữa mẹ này nọ, rồi là nó có cái chất của trong cái cây đu đủ đó, thành ra là đâu có dám hái nữa đâu. À, và lúc đó tổng cộng trước sau là 10 ngày trời rồi vẫn không có báo mộng. Lần này mẹ nói thôi, bắt đầu mua giấy tiền vàng bạc này nọ được ngang qua bên cái cây đu đủ đó, phải đợi lúc mà là cái khu vui chơi nó nghỉ đó, khoảng cỡ 10 giờ mấy đó, qua bên cây đu đủ đó thắp nhang cắm vòng vòng cây đu đủ rồi khấn rồi đứng nói thôi tôi xin lỗi mà tôi đâu có biết là nhá, cô phù hộ rồi cô làm sao đi cây đu đủ rồi nó có trái rồi hái rồi cho cháu nó bú nó sổ sữa gì đâu, thôi tôi lỡ tôi chửi thì tôi đâu có biết, cô đâu có nói tôi tiếng nào đâu, tôi chỉ sợ là mang ách giữa đường rồi giúp đỡ cô rồi lỡ này kia mệt lắm. À, thôi bây giờ tôi biết rồi, mấy này bây giờ cô nói tôi nghe đi, tối nay mấy con báo mộng tôi nghe đi, rồi có gì tôi giúp được gì tôi giúp cho. Đã thì cũng đinh ninh nói vậy thôi, chắc linh thiêng tối nay báo mộng không có mọi người. Phải 3 bữa sau nữa nha, lúc đó là con của chị Trang bắt đầu là ốm, con bạn Trang là ốm o này nọ rồi, nó nhìn tội nghiệp dữ lắm. Đã phải 3 bữa sau bắt đầu là mới báo mộng nói cho nghe. Thì cái thời điểm đó đi, đương nhiên báo mộng bắt đầu là cô đó cũng mới nói nha. Lúc này á, là trong cái khung cảnh cái giấc mơ cuối cùng á, là cho mẹ thấy là cô đó cũng đứng kế bên cây đu đủ luôn. Mẹ đứng ở bên nhà bên này nhìn qua cách độ chừng 5-7 mét thôi, cách con đường tới cái sân, tới cái đu đủ đó thôi. Đó thì cô đó cũng mới đứng nha. Mà nó hay như vậy nè, mẹ nói hay như vậy nè, đứng cách nhau 7 mét. Mà cô đó cũng nói một cái cách nó rất là bình thường đó, mà bên đây mẹ nghe rồn rột luôn. Mẹ nghe mà rõ ràng vậy luôn á nha. Đó là mới nói á, là cổ đó cô đứng cô dậm chân như vậy nè, người ta chôn con ở đây nè, người ta giết con, người ta chôn con ở đây nè, có gì á cô đào lên đi, bây giờ chắc con còn xương không à, cô đào lên giùm con đi, cô gửi vô trong chùa nào cũng được hết trơn á, chứ để đây á mấy đứa nhỏ nó chạy tới chạy luôn, nó dẫm đạp con đau đớn lắm cô ơi, nó đái trên đầu trên cổ con, tại vì mấy đứa nít mà nó đâu có biết đâu mọi người, nhiều khi nó đang vui chơi nó mắc tiểu ra dạch tiểu đại thôi. À thì cô nhớ nha, cô nhớ cô lấy kỹ giùm con nha cô lấy cô hốt kỹ giùm con nha con. Đó rồi giật mình tỉnh giấc. À thì cái lúc đó đó bắt đầu mới mẹ suy nghĩ cũng rất là nhiều, tại vì nó tự bây giờ không lẽ giờ mình đi qua bên đất đó, đất người ta khu vui chơi người ta mướn hợp đồng này nọ đồ đàng hoàng với trắng mực đen, bây giờ qua muốn đào đâu đó. Nhưng mà rồi cũng bắt đầu cũng thôi cũng sợ là cháu mình bị cái gì, thì mẹ cũng qua mẹ cũng đặt vấn đề, mẹ nói với người ta vậy mà tôi không có đụng chạm gì nhiều hết trơn á, tôi canh cái buổi trưa lúc đó thì khu vui chơi chưa mở cửa. Đó là bây giờ là sẽ chặt cái cây đu đủ đó, tại vì nằm ở dưới cây đu đủ mà muốn đào là phải chặt rồi. Đó, thì lúc đó mai sau á là những cái người chủ khu vui chơi như vậy á, thì người ta cũng nói là gì nè, thôi trời ơi hên quá. Chị nói tôi có biết thôi, chị làm thì chị làm đi không sao hết trơn á, không có đủ tiền nói tôi phụ cho. Tại vì lúc đó thì cái cặp vợ chồng mà làm khu vui chơi đó vậy cũng có tiền lắm, tại vì khu đó con nít nó cũng nhiều. Nói, trời ơi sao kỳ vậy ta, đáng lẽ mình tới mình nói mình muốn đào xới kiếm cốt nhà người ta đâu phải là dễ đâu mọi người, nói gì khi người ta không tin ta chửi quýnh cho bể đầu, mà sao hai vợ chồng này nói vậy. Nói ủa bộ anh chị biết có chuyện gì em, nói thiệt tình luôn á, tôi ở gần đây chứ không có ở trong khu vui chơi này đó, tôi chỉ làm là chiều tôi tới tôi mở rồi tối tôi về thôi, nhưng mà mấy cái người mà ba mẹ người ta tới người ta đưa con cháu như đây nè, người ta nói hoài à. Nói ở khu vui chơi này tại vì chẳng qua là nguyên một cái vùng đây, cách đây mà 5-10 cây số vòng vòng đây là không có khu vui chơi nào hết trơn á, có mình chỗ tôi rồi, thành ra là người ta cũng phải cắn răng lắm đưa con đến chơi chừng khoảng 15-20 phút là người ta đưa về, không dám ở lâu. Mà chơi từ lúc chị ở bên đó chị thấy đó, lúc 4-5 giờ tới 6-7 giờ nó đông nha, mà qua 7 giờ là nó vắng dữ lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại vì á ba mẹ của những cái đứa nhỏ nói chưa đưa con tới đây chơi nó ngang về là nó bỏ ăn. Về nó bỏ ăn bỏ uống rồi nó khóc lóc này nọ, không phải là nó khóc lóc nó đòi, không phải là không đâu đòi tới chơi mà về nó cứ nhõng nhẽo này nọ nọ kia. Còn nhất á là mấy cái đứa mà nhiều khi mắc tiểu, mấy đứa lớn lớn mọi người khu vui chơi là mấy đứa 9-10 tuổi đi vô nó chơi bình thường mà. Nó bắt đầu là nó mắc tiểu, tới nó tiểu lên cây đu đủ rồi là bắt đầu về á, là cái bộ phận bên dưới của nó bị sưng. Nó bị sưng rồi nó bị đau rồi nó còn bị tắc cái đường tiểu tùm lum tùm la hết trơn á, là phải đi bệnh viện tùm lum tùm la hết trơn. Thì rồi đâu có dám quay lại chơi đâu, nhưng mà mọi người biết mấy đứa nhỏ mà dăm bữa nửa tháng, bắt đầu 3-4 tháng sau nó cũng đòi quá thôi, cũng trời ơi bây giờ chạy khu vui chơi gần nhất chạy đâu 10 mấy cây số. Thôi cũng ráng cho đó chơi tới 6 giờ, 4-5 giờ tới chơi, chơi tới gần 6 giờ là cho về chứ không có dám đợi lại lâu. Đó. Thì đương nhiên người ta đồn mà trời ơi, cả trăm đứa nhỏ là cả trăm phụ huynh mà người ta đồn biết thì đương nhiên vợ chồng làm chủ ở đây là cũng phải biết, cũng cúng kiến dữ lắm á, mà tại vì không có biết chỗ. Hai vợ chồng nói trời ơi cúng dữ lắm nha, nói là cúng mà cúng từng cái bộ kỹ chỗ chơi luôn, con một con thú nhúng là cây nhang á đó, cái chỗ mà xe điện đụng này nọ đồ mỗi xe là cây nhang, cúng giáp vòng cúng tùm lum hết, tiền nhang đèn không biết bao nhiêu cho đủ. Khấn nói ừ thôi có quậy phá gì nên sợ mấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ, thứ nhất là chuyện làm ăn của tôi, thứ hai là mấy đứa nhỏ nó có biết gì đâu làm vậy chi tội nghiệp tụi nó. Vậy đó ngang mà cúng đâu cũng phải là mấy tháng trời rồi cũng cũng không có hết. Từ lúc mà mẹ dọn nhà về là giữa năm 2017 đúng không? Đó là cái khu vui chơi này mở ra lúc đầu năm 2017, là cho tới khi mà có chuyện luôn là hơn một năm trời. Mà cứ bị như vậy hoài, tuy nhiên như vậy nhưng mà cũng không tới nỗi gọi là kiểu như vắng đâu. Người này người kia dân tứ xứ người ta mới về, ta cũng đưa con đến chơi bình thường. 100 đứa thì bị tầm khoảng chừng 5-7 đứa thôi chứ phải là bị hết. Đó nên khu vui chơi nó vẫn đông. À rồi thành ra bây giờ mẹ qua mẹ nói vậy, bắt đầu là bên đó người ta rất là mừng, người ta tin liền, người ta tin liền tức khắc luôn, chứ cái câu chuyện đó nói với người ngoài nhiều khi tôi chưa chắc ta tin đó. Nên bên đó cũng phụ hợ chút đỉnh tiền, kêu người tới đào, và đào xuống, lúc đó là đào xuống đâu cũng khoảng chừng 2 mét thôi, à chừng 2 mét thôi là mới đụng một cái giống như là dạng như là gọi là cái bao bố, mà dạng như bao bố vải nha, chứ không phải là dạng như bao vải bố luôn á, à là bao kiểu như vậy đó. Đó là bắt đầu là mới lấy cái cây đập đập vô mới nghe lê két á, là bắt đầu mới biết, mới lôi lên hết. À thì khi mà lôi lên là cái bao nó rách dữ lắm rồi, mọi người biết mà, chôn dưới đất rồi nắng mưa nước nó thấm vô rồi nọ đổ rách ten beng. Thì khi mà lôi lên như vậy á thì những cái người mà người ta đào lên á thì nó xin lỗi là họ hơi ẩu. Rồi, đào được cái bao đó nha, là xong công chuyện rồi đó nha, lôi lên đi để tôi lắp đất lại nọ được coi nha. Đó là kéo cái bao lên như vậy, mà cái bao rách ten beng rồi nè. Lúc đó đó mẹ mới nhớ lại cái lời của cái cô đó, cô nói đó, cô ơi, nhớ nha, có đào lên đó, kiếm kỹ giùm con, kiếm kỹ giùm con, người ta dặn kiếm kỹ giùm con vậy. Mẹ nói, khoan đi trời ơi, gì vậy thôi đó hả, gì đâu tiền bạc gì dễ vậy, thôi, đào sâu chút xíu nữa coi còn cái gì không. Thôi còn gì đâu, cái kiểu này thôi, giết nhỏ rồi nó chặt xác nó bỏ vô bao nó chôn dưới thì giờ lấy cái bao lên thì xương bọng đồ trong đó hết rồi, đào chi nữa. Trời ơi bao rách ten beng, nhiều khi nó văng tùm lum, đào tôi đi, cái gì tôi gửi thêm cà phê cà pháo cho. Mới đào xuống chút xíu nữa, bắt đầu là đào xuống chút cái bắt đầu thấy xương mà giống như xương ngón chân, xương ngón tay gì đó. Thì do là mình đâu phải là dân trong mà khám nghiệm tử thi y khoa đâu, mình biết. Nói chung là cứ đốt nhỏ rồi nghe, rồi những cái mảnh nó vuông nó tùm lum tùm la trên, là phải đào xuống phải là cả mét nữa. Đã bắt đầu là hốt kỹ mới hết, bắt đầu lên đây, bắt đầu ngồi ráp lại. À lúc đó là vợ chồng của khu vui chơi là không còn biết sợ luôn nha, hai cặp vợ chồng nó cũng sợ ma dữ lắm á. Nhưng mà vì thứ nhất là vì cái cơ sở kinh doanh của mình đang làm ăn phát đạt, cái thứ hai nữa là con mấy đứa nhỏ không mà làm phải có tâm, đã làm mình phục vụ kinh doanh con nít là mình phải có tâm vô thì trời Phật nó mới thương. Đã thành ra bắt đầu lúc này bắt đầu là ngồi ráp này nọ đồ lại tất cả mọi thứ, lúc đó thì coi như là không biết là có đủ hết hay không, tại vì cũng mình nói rồi là dân bình thường không có biết là khúc nào xương nào, nhưng mà thấy cũng tương đối là đầy đủ rồi. Bắt đầu mới trả tiền cho cái nhóm người đó, bắt đầu gửi lại chút đỉnh nữa để cho người ta lắp hố này nọ đồ lại. Rồi sau đó bắt đầu là mới đem mấy hũ cốt này về rửa rượu đồ này nọ tất cả mọi thứ, bắt đầu chà cho nó trắng, tại vì á nếu như mà chà mà trắng lên được á mọi người thì có nghĩa là cái người này họ mất chưa có lâu. Chứ nếu mà mất mà vài chục năm mà lúc đó là xương cốt bị đen rồi mọi người. À chứ không có trà ra đâu. Rồi lúc này bắt đầu là thì lúc đó mẹ nói mẹ không biết mẹ gỡ cái chùa nào bây giờ. Tại vì vòng vòng đó cũng có vài cái chùa, nhưng mà mẹ nghĩ thôi cái cơ duyên đi, cái lần đầu tiên mà nằm mơ thấy cái cô đó cô hiện về đó là cổ đó nói à gửi chùa rồi bắt đầu mình cũng chỉ đại nó ở là ra tới ngã tư rồi bẻo trái lên cây số có chùa thôi, nhưng cái duyên á, cái duyên như vậy thôi mình cũng tới đúng cái chùa đó mình gửi vô luôn đi, nhiều khi cô này cổ chịu đó rồi mới đem lên tới đó bắt đầu là cũng gửi vô thiêu rồi bắt đầu gửi hũ cốt này nọ đó trong đó. Thì đó sau đó về bắt đầu cái nha, thì chừng 2-3 bữa sau thôi bắt đầu là đứa nhỏ nha là bắt đầu nó uống sữa, bú sữa mẹ này nọ đâu, coi như là bình thường không có gì xảy ra. Mà mẹ nói nha, mẹ nhìn cái cảnh đó mà mẹ nổi da gà luôn. Thì lúc đó bắt đầu mới ngồi mới kể lại từ đầu tới đuôi cho bạn Trang này bạn nghe lý do tại sao vậy vậy vậy. Chứ lúc đó là mẹ nói mẹ không có dám nói, mẹ cứ im im im im, mẹ không có dám nói này nọ được không à. À thì bạn đang mong nói là bởi vì á, cái đứa nhỏ bây giờ nó mặc dù tới thời điểm lúc đó đó là cái cây đu đủ là bị chặt rồi, không còn đu đủ để mà ăn giò heo hầm rồi lợi sữa cái gì nữa hết trơn á, nhưng một phần nào đó con của bạn bây giờ là cũng tương đối lớn rồi, 28 tới giờ 4 năm rồi đó, cũng được 4 tuổi rồi đó, lớn hơn bé Bơn tuổi nữa mà ha. Đó thì một bây giờ cũng tròn trịa bậu bỉnh này nọ đồ, thì bạn Trang lúc nào bạn cũng tin một cái phần nào đó à, là ở trong cái con người của đứa nhỏ cũng có một phần rồi đó, do cái cô kia cổ cho, kiểu như là cổ cho những cái đu đủ này nọ đồ á, nên mới trắng trẻo mập mạp như vậy đó. Nên thành ra lâu lâu bây giờ thì giờ ở bên bà nội rồi, nhưng mà lâu lâu về bà ngoại chơi vẫn qua khu vui chơi đó chơi này nọ đồ nghe, à giống như là một phần để mà kiểu như là tưởng nhớ về cái cô đó như vậy. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người ha. Mỗi câu chuyện nó rất là hay như vậy. Còn về cái vấn đề mà cô đó cổ bị ai giết rồi cổ bị như vậy thì thật sự bây giờ là cũng đem lên thì cũng kêu cũng tính là trình báo công an này nọ đồ tất cả mọi thứ. À thì bắt đầu lúc đó mẹ có nói á, bây giờ cũng một phần vậy là cũng không có muốn mà mắc ách giữa đàn nữa, qua bên đó rồi báo công an này nọ nó tùm lum tùm la. Thì bắt đầu là mẹ mới tối hôm đó đó, mẹ mới tới mẹ đứng ngay chỗ cái vị trí mà cây đu đủ cũ bây giờ bứng rồi đó, mẹ mới đứng đó mẹ nói vậy nè, nói thôi bây giờ cô ơi đó, tôi cũng làm xong rồi ngang đó, là bây giờ cô đã cho cháu tôi mập mạp tròn trịa, tôi cũng đã gửi cốt cô lên trên chùa hết rồi, nó cũng xong xuôi hết trơn rồi, nhưng mà bây giờ là cô có muốn là tôi báo công an đồ này nọ đồ không, để mà điều tra coi ai là giết chóc vô cô gì không, thì tôi báo lên trên đó để người ta điều tra. Mà tôi thật sự tôi cũng không có muốn làm đâu, trời ơi cái này nó mệt lắm cô ơi, tới lui này nọ đồ, nhân chứng giật chứng lum la hết trơn á đó. Thì tôi nói cô vậy không, cô muốn thì cô báo với tôi đó. Nhưng mà bạn trai mà nói là cho tới hiện tại bây giờ luôn, lâu lâu dẫn con về bà ngoại chơi hỏi mẹ cái cô đu đủ đó thì cổ có hiện giờ cổ nói gì không, tới bây giờ là không luôn. Thì nó có 2 trường hợp xảy ra, một là cô này cổ không có muốn nữa, cổ thôi bây giờ lỡ gì là gửi vô chùa dắt nghe kinh sám hối, không muốn báo thù báo thiết gì nữa hết trơn á. Tại vì trong đạo Phật thì có cái câu là quan quan tương báo như vậy đó, biết chừng nào mới xong. Nó còn 2 nữa thì khi mà gửi trên chùa rồi chắc là cổ nghe được cái lời đó, bây giờ muốn hay không muốn gì đó, nhưng mà cổ không có về được, tại vì gửi vô trong chùa rồi có nhiều khi sư người ta tụng niệm này nọ rồi người ta không có cho về, nó không có báo mộng được. Đã suốt 4 năm nay luôn không có thấy cổ đó cổ hiện về, đã thành ra cũng thôi luôn, chứ cũng không có biết thêm được lý do cổ mất rồi, không có báo công an, không có điều tra gì được. Nhưng biết chắc chắn rồi, trước khi cổ mất là cổ đã phải trải qua rất là đau đớn. Bỏ vô, trời ơi, nguyên cái con người bình thường vậy mà bỏ vô sao, bỏ vô được còn cái bao bố chút xíu, nhỏ hơn cái bao gạo nữa thì hỏi sao mà không đau, không đớn được mọi người ha. Chắc là phải là một cái thảm sát luôn mới xảy ra như vậy nha mọi người nghe. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay rất là hay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo ha. Rồi thì câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình. Thì mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Trúc, bạn này tại vì bạn là nữ. Thì câu chuyện này do chính bạn và chồng của bạn gặp được luôn, là cách đây là khoảng cỡ hơn 9 năm mọi người nghe. Thì lúc đó là chồng của bạn là một cái người cũng khá là yếu vía, từ lúc mà kiểu như là hai người quen nhau hẹn hò đó thì chồng bạn cũng nói chung là hạn chế đi, ví dụ như công viên mà ban đêm mọi người cũng không có đi, những chỗ nào tối tối cũng không có dám đi, kêu về quê này nọ rồi cũng không có dám về. Đã thì hỏi riết mới biết ông nói là ông yếu vía lắm, ông đi đâu mà tối tối này nọ lạ là ông hay bị đè. Thì mới đầu thời gian đầu á thì bạn Trúc bạn không có tin đâu, ông chồng nó không tên là ông Khánh, ông Trúc thì cũng không có tin cái gì đàn ông đàn an, thấy tướng tá là cũng bự con nha, chứ phải là nó ốm yếu gì đâu mà sao kỳ dữ vậy. Nhưng mà rồi đó, cái lúc mà cưới nhau về thì bắt đầu là mới có gặp cái câu chuyện thế này đây. Thì cái lúc mà cưới nhau về thì hai bạn này là có đi lên trên khu vực Củ Chi á, mà gần cái cổng Tây Bắc Củ Chi mọi người, cũng tương đối gọi là cũng xa đó nghe. Thì mới đi làm thì hai vợ chồng bắt đầu là mới đi vô ở thuê một cái nhà trọ để mà thuê. Thì nhà trọ này nó cũng tương đối là rẻ thôi, nhưng mà trong cái nhà trọ này mình xin nói trước luôn là trong nhà trọ này là không có ma. Nhưng mà cái miếng đất trống á, mọi người biết mà Củ Chi thì Bình Chánh này nọ đó mọi người, thì bây giờ rất còn nhiều những cái mảnh đất nó còn rất là trống, đất nông trường nha. Đất nông trường, đất nhà nước, đất trồng cây lâu năm đó là nó rộng hơn thang như vậy nè. Thì rồi, lúc mà ở trong đây đó là mới đầu á, là ông Khánh này ông giấu, ông không nói cho bà Trúc bà nghe đâu. Nhưng mà mới vừa về ở đâu chừng 3-4 ngày sau thấy ông chồng thấy mặt mày ông xanh xao, mà cứ quần mắt ổng đen thui như con gấu trúc như vậy nè. Mới hỏi thăm ổng nói, ủa anh bộ về đây ở rồi anh không có quen hay gì, anh ngủ không được hay gì mà sao bộ tối không ngủ quá cha, làm gì sáng dậy rồi ngáp tới ngáp lui lum tùm lam. Ổng nói không có gì không có gì. Đó rồi cũng lên trên công ty đi làm mày nội như bình thường. Rồi cái chừng thêm 3-4 bữa nữa gặng hỏi liên tục, tại vì thấy có bữa mà ông ngồi ăn ông ngủ gục mọi người. Ngồi ăn cơm mà cái họng còn nhai cơm ổng ngồi gục ngủ gục như vậy nè. Đó bắt đầu thấy là chuyện cũng nghiêm trọng rồi, bắt đầu mới hỏi nó, anh ơi, giờ mình mới vừa cưới nhau lỡ có gì cũng phải san sẻ cho nhau biết này nọ đâu. Chứ em giấu, anh giấu em vậy em không thích kiểu vậy á. Thì gặng hỏi riết á thì ổng mới nói là ổng bị ma đè. Thì bắt đầu mới hỏi kỹ ông coi là ba đè sao. Thì ông mới nói như vậy nè, nói tối á anh nằm anh ngủ á là anh thấy hai cái chân của mình nó lạnh lạnh, mặc dù mình nói là ở nhà trọ và thời điểm đó là nó nực luôn chứ mà lạnh gì, lúc đó hai chồng đâu sắm máy lạnh gì đâu, có cái quạt cái thổi nó chỉa gì nè, rồi đắp mền lại là đêm hôm nó nực dữ lắm đó. Nói anh thấy chân mình lạnh lạnh, cái anh mở mắt ra anh thấy có con nhỏ con gái nó ngồi trên chân của anh, nó ngồi chồm hởm nha, ngồi chồm hởm có nghĩa là không phải là mình nói cái này nó thẳng luôn, không phải là đặt cái mông lên trên cái chân của ông Khánh này, mà đặt hai cái bàn chân lên trên cái chân của ông Khánh luôn á, có nghĩa là ngồi chồm hổm trên cái chân như vậy đó. Đó rồi anh thấy một cái bắt đầu không, mà bị ma đè rồi thì đâu có la được đâu mọi người, nhìn thấy như vậy thôi trở qua trở lại không được, cứ ngắt người đâu có la làng la sớm gì được đâu. Khoảng chừng 2-3 phút cái là biến mất. Đó là sáng dậy là đi không nổi luôn nha, cái chân nó nhức, nhưng mà nó nhức độ khoảng chừng nó chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ là nó hết à. Chứ nó không có phải là dai dẳng, mà sợ thì mới cưới vợ về. Lúc mà còn quen á, nói với bà Trúc, bà còn bày tỏ là bà không tin. Nên bây giờ cưới nhau về rồi, sợ nói tới nó lui vợ chồng cự lộn không có tốt, nên thành ra cũng giấu. Thì rồi lúc này đó, thì bạn Trúc bạn nói khi bạn nghe đến đây rồi nha, mà vẫn còn chưa có tin lắm đâu, tại vì nghĩ ông này ông bự con, tất cả mọi thứ. Không phải là bạn không tin có ma, bạn vẫn tin có ma, bạn vẫn tin tâm linh, bạn đi chùa chiền này nọ đồ là bình thường. Nhưng mà nghĩ là người mà bị ma theo thôi, chắc là mập mà, ủa gì chắc là yếu ớt chứ còn mà bự con sao mà bị. Nhưng mà rồi cũng là thôi, bây giờ gán thường xuyên thắp nhang, tại vì thời điểm đó là chưa có đem bàn thờ gì về đó gấp. Hai vợ chồng cũng nghĩ trong đầu thôi, ở tạm thôi, ở nhà trọ đó giá rẻ mà ở tạm thời gian vài tháng rồi chuyển chỗ khác rồi thỉnh bàn thờ về sau. Nhưng mà khi ông chồng bị vậy rồi thì thôi cũng ra cũng mua bàn thờ thần tài thổ địa về để nhà thắp nhang thử coi làm sao. Nhưng mà có thắp nhang cũng bị vậy nữa à, cứ 2-3 ngày là bị một lần, cứ 2-3 ngày là bị một lần. Thì rồi đó, cái hôm đó bắt đầu là bạn Trúc này bạn nói, bạn tức quá đi. Nói gì nói chứ biết là ma cỏ mình sợ thiệt, nhưng mà bây giờ cứ đụng tới vợ, tới chồng mình hoài, mình cũng đâu có chịu đựng được đâu. Thành ra là mới đứng mới chửi nó thôi nha, này nọ đồ chồng, bộ khoái chồng tôi lắm hay gì. Bây giờ dán đóng huyền rồi nha, tại vì biết cái cô đó là cô là ma nữ. Đó nên bà Trúc bà cũng có một phần là phụ nữ với nhau mà cũng ghen chút đỉnh đó. Chồng tôi cưới hỏi giấy tờ này nọ đồ đàng hoàng nha, làm gì mà mắc gì đè chồng tôi hoài vậy, đè tính hãm không hay gì đó, là kiểu như nói hơi tục luôn, chứ tức quá mà tính làm ổng này nọ đồ hay gì mà sao tự nhiên vậy. Đã là tối đó tới sáng hôm sau nha, ông chồng kêu thôi anh lại em Trúc ơi, thôi em đừng có chửi bới nó thôi, bình thường nghe nó đè một đêm, nó đè có 2-3 phút là nó đi sáng nhất cái chân chút mà anh còn đi làm được. Trời ơi em chửi nó làm sao nha, nó đè anh nửa tiếng đồng hồ luôn sáng, thiếu điều anh đi không nổi luôn, chạy xe số, đúng là hai chồng mỗi người chiếc chạy xe số mà đạp số không nổi luôn á, đạp số đạp thắng không nổi, hai cái chân nó nhức như vậy nè, nhưng mà cơm áo gạo tiền vẫn phải đi làm. Thì lúc đó là coi như là cũng đỉnh điểm rồi đó. Thì bắt đầu là Trúc nói thôi, nếu vậy thôi bây giờ tối nay không có ngủ nữa đâu, Nếu mà nó như vậy rồi thì chắc là nó sẽ đè nữa đó. Nên thành ra em nói bây giờ đi ra ngoài khách sạn ngủ đêm đi rồi ngày mai kiếm nhà trọ khác. Rồi thì hai vợ chồng mới quyết định là như vậy, bắt đầu mới đi ra thì đi ra khách sạn ngủ mà đội cái nón bảo hiểm rồi đem vài đồ linh tinh thôi. Thì khi mà bước ra ngoài chỗ cái cửa nhà trọ thì bà Trúc này bà tức quá đi mà bà mới quay vô bà nói mà ông chồng ông Khánh này ông cũng nói thêm vô nữa. Rồi đó đó đó bây giờ nha, đó tôi đưa nhà cho bà ở đó, bà ở đi. Hai chồng tôi đi ra khách sạn ngủ mới lạnh. Đó, cái ông chồng cũng nói ké ké, nói, thôi, cái mẹ nó đi, cho nó ngủ ở trong đó đi. Mắc cái mớ gì mà đè hoài, sao không kiếm mấy người nào có tiền đè cho người ta cúng. Tôi đây là nghèo, thấy mẹ đây mà đè đầu đè hoài, bực bội ghê. Đó, hai chồng là đồng tâm hợp lực là đi chửi con ma như vậy, chửi phong long thôi. Rồi lên xe bắt đầu mới ra khách sạn. Thì trên đường ra khách sạn thôi nha, chứ đừng nói là chưa tới khách sạn đâu, tại vì từ cái nhà trọ đó, nhà trọ giá rẻ thì mọi người cũng phải biết là nó nằm ở trong hốc, trong hẻm này nọ đồ. Thì từ trong đó đó mà chạy ra tới ngoài khách sạn đó là nó cũng khoảng chừng 2-3 cây số. Thì trong đó là nó hết gần 2 cây số là đường hẻm. Những người nào mà ở Củ Chi thì mình kể vậy mọi người diễn tả được, mọi người hiểu được là hai bên là kiểu như là rừng trống không như vậy đó, lại con đường mòn ở giữa mà lũi đi như vậy nè. À, thì khi mà đang đi á, bà Trúc bà ngồi sao nghe, bà kiểu như là cái đường nó rất là xấu, ổ gà ổ voi thì mình chạy mình phải cầm hai cái tay lái mình chạy mới được. Thì bà Trúc ở đằng sau bà ôm eo của ông Khánh vậy nè, thì đang ôm cái tự nhiên ông Khánh ông giật mình, cái ông lấy cái tay trái á, cái tay mà không có gồ không có gồ ga đó, mới chụp vô cái tay bà Trúc, chụp vịnh như vậy nè. Bà Trúc nói, làm gì anh, đừng xấu quắc rồi vịnh hai tay chạy đi cha ơi, chạy một tay biểu diễn hồi nữa là tạo nét còn hồi té té cái não luôn bây giờ. Em ơi hình như nó theo anh đó. Tự nhiên Khánh em ơi hình như nó theo anh đi vậy. Bắt đầu bà Trúc bà ấy là rồi biết rồi, bây giờ là để em ôm mình cứng vô anh để hai tay đi chứ trời ơi, nó mà theo mà té một cái thôi là mà chạy không kịp đó, thôi vịnh hai tay chạy đi em ôm anh cho. Đó bắt đầu ôm sau bụng như vậy nè, cho ông kia ông chạy mà gán kiểu như đường xấu mà gán chạy nhanh nha, nó y như kỹ ngựa vậy, tưng tưng tưng vậy nè. Đó rất là sợ, bắt đầu bà Trúc bắt đằng sau bà niệm Phật. Thì niệm bà đi, bạn Trúc bạn nói là bạn nhỏ lớn và bạn cũng không có học kinh kệ gì nhiều, chỉ biết là Nam Mô với là Phật tàn tàn vậy thôi. Đó rồi cũng niệm cũng im xuôi, bắt đầu cũng tới được khách sạn, cũng bắt đầu là vô lấy phòng, khách sạn cũng bình thường thôi. Đó là vô lấy phòng rồi nọ rồi mới hỏi nó nãy sau anh nói gì nó theo anh là sao. Nói hả em ơi, sao á anh thấy hồi nãy anh chạy á, thì lúc mà em ôm thì vợ chồng với nhau mình ôm nhau là cực dương cực âm, ôm nhau nó phải có hơi ấm đúng không, đó mà ôm vô thì em ôm vô thì ấm, nhưng mà lâu lâu cái anh thấy tự nhiên anh rợn, anh lạnh lạnh cái lưng, anh lạnh cái lưng như vậy nè, là anh thấy cũng có điềm điềm rồi nghe. Mà anh chạy mà đường xấu quá đi, không có dám chạy nhanh, như lại chạy nhanh quá thì sốc bà vợ ngồi sao nữa. Chạy chừng 20-30 cây số trên giờ thôi, cứ đang chạy bắt đầu liếc hai bên kiểu như là đất mà có cái bụi sậy này nọ đó, thì thấy đúng cái cô gái đó như vậy, cổ đứng núp ở trong cái bụi sậy đứng nhìn ra mọi người. À mà trời tối nha, lúc đó là ánh sáng duy nhất là cái bóng đèn của cái chiếc xe máy thôi, xe số đó thôi đó. Đó, thành ra là không có sáng bao nhiêu hết trơn á, mà cứ thấy mà lấp ló mà nó mờ dữ lắm. Thành ra là ông giật mình, bắt đầu ông chụp tay của bà ấy liền, kiểu như mình sợ mình phải kiếm cái gì đó mình bám víu lại đó, là chụp cái tay của bà Trúc liền, bắt đầu mới nói như vậy. Nói trời đất ơi, nãy biết vậy thôi đừng chửi làm chi để theo như vậy, thôi không sao đâu, thôi ngủ một đêm đi, sáng mai đi tính đường khác, đi kiếm nhà trọ khác, kệ kiếm nhà trọ mắc chút xíu, hai chồng nhịn ăn nhịn uống chút đỉnh, chứ bây giờ ở vậy hoài không tốt. Tối đó ngủ trong khách sạn mà còn bị đè đó mọi người. Mà mỗi lần á mà bị cái như vậy nè, có nghĩa là ông Khánh ông bị đè, ông dùng đủ mọi cách để ông cầu cứu bà Trúc nhưng mà không có được. Hai chồng nằm kế bên sát rạc nhau như vậy nè, mà không có thể nào mà kêu được đó. Tới sáng hôm sau thấy ông chồng tỉnh dậy trước, ông hút thuốc. Mồ hôi một cây đổ nhiễu nhão, hỏi ủa anh làm gì ngủ sớm vậy? Ủa làm gì dậy sớm vậy? Mấy ngày nay rồi, hôm nay nghỉ làm bữa thôi, đi ngủ mẹ nó 9-10 giờ đi rồi dậy cũng được. Ông chồng nó không được em ơi, thôi em dậy sớm đi rồi kiếm nhà trọ khác đi. Nó đè tới đây luôn em ơi, tối hôm qua nó làm y gan bên nhà trọ, nó ngồi chồm hổm hai cái chân anh, hai chân anh nó đau quá trời đau, cũng y chang, cũng là con nhỏ đó nữa. Lúc này thật sự là sợ nha. Tại vì cái gì nó theo, cái gì mà từ nhà trọ bắt đầu mình đi trên đường đi rồi bây giờ tới khách sạn luôn rồi mà vẫn còn theo như vậy là không ổn. Thành ra bạn Trúc mới nói thôi anh ơi, kiểu này thôi chắc mình đi kiếm thầy đi. Chứ bây giờ để kiểu này hoài, bây giờ có đổi nhà trọ khác để qua bên đó thì chắc nó cũng tới nữa hả. Thôi thôi thôi, đi về đi kiếm thầy đi, biết sao giờ. Đó, rồi mới lần quần từ sáng đến chiều bắt đầu là mới kiếm được một cái người thầy. Và cái người thầy này á, là cũng gần ở đó luôn, chứ cũng không có xa đâu, cách đó cũng vài cây số rồi, cũng ở Củ Chi luôn. Thì qua bên đó bắt đầu là mới ngồi, mới kiểu như là tới bây giờ luôn thì mọi người nghe đến đây, mọi người cũng kiểu như là mọi người cũng hình dung được là đây cũng là một cái câu chuyện nó cũng chưa có gì gọi là nó ghê gớm cả, giống như những hàng ngàn câu chuyện chú Mập đã kể rồi, bị đè thầy tới rồi cho bùa cho chú đeo vô rồi về là hết, hay là đổi nhà trọ này nọ, tất cả mọi thứ là xong. Nhưng không, cái câu chuyện này á, là nó ghê hơn như vậy rất là nhiều. Khi mà tới đây rồi nói cái câu chuyện đó ra vậy vậy xong, ông thầy ông mới hỏi nó, à là con ở cái nhà trọ của cái bà Mai này nọ, mình cái này mình chế thôi, à, là bà Mai nọ được đúng không? Nó à, hình như bà chủ của bà Mai nó hình như đúng rồi hình như là vậy, mập mập lùng lùng á thầy. Ờ phải, đằng sau nhà bả là có nguyên cái miếng đất nó trống này nọ rồi đúng không? Nó dạ, cái miếng đất nó bự lắm, mình miếng đất nông trường hay sao thầy. Rồi à, cái nhà trọ của bả là không có ma đâu, yên tâm đi. Không thầy ơi, trời ơi, con bị đè mấy bữa nay nó theo con tới khách sạn, nó theo con này nọ đồ. Tôi nói là không, không có. Nếu như mà cái nhà trọ đó có ma đó, con ngủ tại đó con mới bị đè, con đi chỗ khác là nó không có đi theo. Có nghĩa là nó chỉ muốn đuổi con ra khỏi nhà trọ thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây á, là cái nhà trọ đó không có ma, mà tổng thể cả một cái miếng đất đó luôn là có một cái con quỷ nữ ở trên đó. Trời ơi, ông thầy ổng nói tới cái chữ quỷ nữ mà hai vợ chồng ta nói ngang ốc ác cái đổi hết trơn luôn vậy đó. Tại vì nghĩ là ma cỏ, mọi người biết rồi, mình nghe chuyện ma nếu mình quen đúng không? Ma cỏ nghe nó đơn giản, còn mình cái chữ quỷ rồi là nó khác. Nó là một câu chuyện nó hoàn toàn khác luôn. Đó, hai chồng bắt đầu ngồi gần lại nhau, bắt đầu ngồi rung với thầy. Thôi thiệt, cái thầy ghê, nghị hội rồi ha. Chỉ bắt đầu ông thầy ổng nói á, nó theo con như vậy á, là theo con tới chết. À, nó theo con, nó làm với con rồi chật ruột này nọ, đồ chạy xe này nọ, rồi con cứ nghĩ đơn giản này. Ví dụ như tối hôm qua con đã chuẩn bị trước cái tinh thần con chạy như vậy, con thấy nó con còn sợ. Lỡ như con đang đi trên đường con làm như vậy, con đang chạy con gặp nó bất chợt, có phải là con thắng xe này nọ, con té xe rất là dễ chết không? À, rồi hai chồng rất là sợ, nên ông thầy ông mới nói như vậy nè, thôi bây giờ á, nếu như cái này nó không phải gọi là gỡ vong nữa, mà bây giờ là nếu mà con muốn hết cái này á, là con phải giúp thầy, thầy không có lấy tiền lấy bạc gì hết. Nếu mà con giúp thầy được á, là thầy còn kiểu giống như là mang ơn ngược lại con nữa. Ủa gì là sao? Mình đi coi thầy mà thầy giúp mình trả tiền cho cháu múc, còn không ông nào ông ơn nghĩa, ông không lấy tiền thì cũng nhang đèn quà bánh chút đỉnh chứ làm gì có cái vụ mà đi coi thầy mà ông thầy ông còn mang ơn ngược lại mình là sao? Thì ông thầy ông mới nói á, là ông đã canh cái con quỷ này rất là lâu rồi. À, nhưng mà ổng nói là bây giờ á, là cái kiểu như là hai vợ chồng của ổng dùng cái từ như vậy nè, hai vợ chồng con hạp vía nên hai vợ chồng con mới bị nó quậy như vậy, nên bây giờ á, là hai chồng con ví giống như là con mồi vậy đó, đó con quỷ nó như con cá vậy đó. À, là bây giờ phải đi ra đó, đó là con thầy sẽ kêu thêm vài đệ tử nữa đi ra đó để mà đánh luôn, đánh con quỷ luôn cho là coi như xong luôn, chứ không có để cho nó ở trên đây nữa. À, nhưng mà cái này thì nói chung là nó hơi sợ cái chuyện mà mình tự nhiên bây giờ mình đi bắt ma bắt quỷ đó, nó hơi sợ chút xíu. Hai vợ chồng con chịu không? Lúc đó đó hai vợ chồng dòm nhau thì cả hai vợ chồng luôn đều nghĩ thôi chắc không ổn, nếu mà mình không được nữa thôi thì mình đi luôn, có nghĩa là mình đi ra khỏi cái đất Củ Chi này luôn, mình lên trên quận 6, quận 5, Bình Chánh hay gì đó mình sinh sống luôn, chứ mình không còn ở đây nữa. Thì dường như là ông thầy ông biết được, ông thầy ông lập lại một câu, ông nói như vậy nè: thầy nói rồi, nó đã theo con là nó theo con tới chết, con đừng có đi đâu hết trơn á, đi đâu con cũng vậy. Ở cái nhà trọ tới khách sạn hay là ở, hay là nói rộng hơn là từ Củ Chi lên trên Sài Gòn hay về dưới quê, nó cũng sẽ là như vậy thôi, không có đi đâu được đâu. Đã thì rồi, lúc đó hai vợ chồng mới cắn răng mới chấp nhận. Nhưng mà rồi mọi người, một cái điều nó bất ngờ như vậy nè. Ông thầy ổng hẹn á, là một tuần lễ nữa, bây giờ thì con vẫn cứ ở trong cái nhà trọ đó, nếu như tại vì nó bị đè 4-5 lần rồi, bây giờ đè thêm nó cũng không có gì, miễn cứ im vậy, nó cứ đè thì cứ im thôi, nó cứ đè là im thôi, cứ để nó không có làm gì con đâu, thời gian này thời điểm này nó chưa có làm gì con đâu, nó chỉ đè như vậy thôi đó, nên không có gì quá ghê đâu. Thì đúng một tuần lễ sau thì con cứ đi ra ngoài cái miếng đất đó, chuẩn bị thêm một cái khăn bịt mắt cho thầy. Đã đi ra ngoài sau miếng đất đó, thầy sẽ tới đó với vài người đệ tử nữa rồi bắt đầu tiến hành làm. Con chỉ cần ngồi thôi, con không cần phải đọc kinh, đọc chú gì để mà dạy trước hay là dợt tuồng trước gì hết trơn. Cứ ra đó thầy kêu làm gì làm đó, hai chồng con nhớ nha, nhớ lời thầy nghe không. Rồi hai chồng mới về. Thì trong vòng một tuần lễ đó đó là anh Khánh này anh bị đè thêm chừng một hai lần gì đó, anh cũng không có nhớ rõ, cũng chỉ là vậy thôi. Cũng chỉ là lạnh chân mở mắt ra, nó ngồi chùm hổm dưới chân, nó dòm thò lỏ vậy thôi. À cũng quen thuộc quá rồi. Thì bắt đầu tới cái thời điểm đó, bắt đầu đi ra ha, cũng ông thầy ông cũng nhá máy qua một cái, rồi cũng đi ra đằng sau miếng đất. Nhưng mà đi xe nha, nghe nói ghi đi ra đằng sau miếng đất, mọi người tưởng đi bộ là cái tới không có. Leo lên trên xe mà chạy đâu cũng chừng 200-300 mét đó, cái miếng đất đó bự tới nổi như vậy nha. Mà nó đồng không mong mạnh mọi người ơi, nó có bụi rậy rồi cây cối này nọ đồ tùm lum tùm lá hết trơn á, kiểu như đất nông trường mọi người biết mà. Đã phải là luồn lách vô có cái đường mòn, ông thầy ông đi trước á, để lại cái đường mòn này, lái xe ông ra đi theo. Đi ra ngoài đó thì thấy là ông thầy và thêm 3-4 người nữa hình như là đệ tử. Mặc đồ bình thường hết trơn luôn nha. Rồi quần tay sơ mi, đó quần thun áo thun đó chứ cũng không có cái gì gọi là ghê gớm trơn á. Mới đi ra ngoài đó bắt đầu là xuống, bắt đầu cũng chào thầy. Xong ông thầy bắt đầu ổng mới nói là rồi cái con có đem theo cái khăn bịt mắt không? Là làm cái khăn nọ đồ bình thường dài dài thôi. Đó rồi bắt đầu là mới quay qua mới dịnh cái vai của bạn Trúc, mới kéo bạn Trúc vô. Thì cái đó là cái sự bất ngờ. Từ đầu đến đuôi luôn tưởng đâu là cái vấn đề này là thuộc về ông Khánh, chắc là nhờ ông Khánh này nọ rồi, nhưng mà tại vì lúc đó ngồi nói là nói hai vợ chồng giống như là ông thầy ông cố tình ông đánh lạc hướng vậy đó. À cái gì cũng là hai vợ chồng chứ không bao giờ nói riêng là con Khánh nè con bị như vậy, không có, lúc nào cũng là hai vợ chồng. Bây giờ bắt đầu là mới có câu trả lời đó, mới đi vô cái bắt đầu mà Trúc nói dạ chồng con chứ mấy con chưa có bị gì hết trơn, con đã con đó, vô đây ngồi đi, xong đi rồi thầy nói. Đó là bắt đầu, ông thầy có chuẩn bị một cái ghế nhựa mình bình thường đó. Bắt đầu mới ngồi lên, bắt đầu bịt mắt. À, bịt cái mắt lại, mà là không thấy gì hết trơn nha, chỉ ngồi im thôi nha. À, thì mọi người biết không, cái này là khoa học thôi. Khi mà con mắt mình nhắm, tự nhiên cái thính giác của mình nó nhạy hơn một phần nào đó. Tại vì mọi người thường, ví dụ như mày có nghe gì không đâu, mày nhắm mắt lại mày nghe thử coi, đó là như vậy đó. Mình nhắm con mắt lại, mình lắng cái lỗ tai mình nghe là cái thính giác của mình nó nhạy hơn một phần nào, đúng không? Đã thì lúc này khi mà bị bịt mắt rồi đó nghe mọi người nha. Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn Trúc bạn nói là bạn có nghe được cái tiếng cười của một cô gái mà nó nhỏ. Nó nhỏ mà nó xa xăm lắm, giống như là đồng không mong quạnh, đứng cả cây số cười ngược lại vậy đó. Nó xa xôi dịu vợi, nó kỳ cục nhưng mà nghe được. Cứ nó cứ cười cười kỳ nhỏ kiểu như vậy đó. Mà rợn da gà hết nha. Rồi bắt đầu lúc này ông thầy đó, nghe được cái mùi nhang thì chắc là ông đốt nhang mà rất là nhiều luôn á. Đốt cả bó hay sao đó. Nó sọc lên trên mũi muốn sặc gì luôn đó mà. Đó rồi bắt đầu thấy ông... Ông đọc không, ông không còn dùng cái tiếng Việt nữa. Không phải là đọc kinh đọc chú không. Mình nói đó, đọc kinh đọc chú là cái là nó có nhịp. À như giống như là hát vậy đó, à là nó có bài, nó có nhịp này nọ, nó có vần điệu này nọ đâu. Nhưng cái này là ông thầy ông vừa đọc kinh chú một phần rồi ông còn vừa nói chuyện nữa. Nhưng mà không phải là tiếng Việt, còn tiếng Phạn hay tiếng Campuchia hay là tiếng Hoa, tiếng Tàu gì đó không biết. Mà chỉ biết là ông vừa nói chuyện, ông nói chuyện 5-7 câu xong bắt đầu ông cứ là có kinh, có kệ, có vần, có điệu đàng hoàng. Đó là vừa nói chuyện mà vừa đọc kinh như vậy luôn. Rồi, thì cứ ngồi im như vậy mà lúc đó lạnh người mà sợ dữ lắm luôn. Và cái tiếng cười đó cứ lúc xa, lúc gần, lúc xa, lúc gần như vậy. Rất là đáng sợ. Thì rồi bất chợt, ngồi khoảng tới chừng đâu, khoảng chừng hơn 10 phút hay sao thì bất chợt bắt đầu là ổng mới lấy cái tay, ổng mới vỗ lên trên cái vai, cái ông vỗ một cái bịch thiệt là mạnh luôn nha, ông vỗ cái bịch thiệt là mạnh lên trên cái vai một cái như vậy nè. Ông mới hỏi, đi chưa? Rồi ông nạt lớn vậy đó, ông kêu, đi chưa? Thì khi mà ông hỏi đi chưa như vậy, nó nghe, lúc này bạn Trúc bạn nói như vậy nè. Tại vì mình đâu có biết ông hỏi ai đâu. Thì đáng lẽ đó, ủa, với mà người bình thường mình á, ủa đi gì thầy, đi đâu, kiểu vậy. Mà cái vai mình đang đau nữa, nhưng không có. Ngay lúc này bạn Trúc bạn nói, tự nhiên cái đầu của bạn nó lắc mọi người. Cái đầu bạn nó lắc nhẹ vậy nè, mà lắc một cái một nhất thôi, kiểu như, đi chưa? Bạn Trúc giật mình cái đầu bạn nó lắc nhẹ cái gì nè. Nhưng bạn không hề kiểm soát nha. Thì rồi, ok, nó có thể mọi người nói, à là bị liệu. Chỉ nó bị liệu mình, ví dụ như mình còn nhỏ, như mình đây cũng hay bị liệu, ví dụ như là vợ mình nó lo cho ác hù mình, cái mình cũng liệu liệu nhẹ nhẹ, cũng lắc đầu hay giật gật đầu kiểu kiểu như vậy. Thì rồi, cũng ngồi chút xíu nữa bắt đầu cũng đau dai nhưng mà cũng không có nói cái gì hết trơn nha, im ru khoảng 5-10 phút rồi nó bắt đầu dỗ bằng cái vai bên trái rồi một cái bật một cái mày đi chưa đã, thì khi mà hỏi chuyện nữa thì lần thứ hai rồi mọi người, là chuẩn bị tinh thần trước lần thứ hai rồi nha, gán gồng cứng cái đầu lại nha, mà cái đầu vẫn lắc à, vẫn lắc nhẹ một cái như vậy nè, rồi lại tiếp tục làm như vậy đó, rồi bắt đầu cứ là nghe xẹt xẹt thêm chút xíu là đốt thêm một lần nhang nữa. Lúc đó khi bịt mắt á là không ước lượng được là thời gian bao lâu rồi cái gì cái này nọ, khung cảnh xung quanh không hề biết. Nhưng mà mọi người biết không, mỗi lần mà đốt thêm một lần nhang, một cái cây nhang như vậy nhang thì nó cũng phải cháy trong vòng nửa tiếng, 45 phút nhang dài là cả tiếng, mà bây giờ đốt tới lần thứ hai là hồi nãy giờ coi như là bạn Trúc này bạn ngồi trên cái ghế là gần một tiếng đồng hồ. Đã rồi lại tiếp tục là những cái câu kinh mà càng ngày bắt đầu là cái giọng nói của ổng là bạn Trúc bạn cảm nhận được là ông thầy ông đang mệt luôn á. Nó giống như mọi người nghe ca sĩ người ta hát tới bài thứ mười mấy rồi người ta mệt đuối hơi đó, là nó giống như vậy đó à, là ông thầy giống như ông càng ngày ông càng mệt rồi, nhưng mà lâu lâu bắt đầu ông cũng dỗ ra một cái bịch một cái nữa hỏi đi chưa. Bạn Trúc nói là lâu lắm rồi, câu chuyện này nó xảy ra lâu rồi, ngót nghét cũng 7-8 năm rồi, không có nhớ rõ là ông hỏi mấy lần, nhưng mà chắc chắn là cũng phải trên 5 lần á, mà mỗi lần ông dỗ cái nào là tao nói đáng cái đó, dỗ mà bóp bóp bóp vậy không. Đã thì bắt đầu tới cái lần nhang thứ ba, có nghĩa là hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người tưởng tượng cứ ngồi như vậy vậy đó. Nhưng mà bạn Trúc bạn nói như vậy là nghe qua thì thấy nó lâu, nhưng mà không hiểu sao á, cái lúc mà ngồi bị bịt mắt như vậy đó thì thấy thời gian nó nhanh lắm. Thấy mới có một chút xíu là ổng vỗ dài một cái, chút xíu ổng vỗ dài một cái, 2-3 lần vỗ dài là một lần đốt một vẹt sẹt sẹt đốt nhang. Đối với bạn lúc mà bạn ngồi đó cái không gian thời gian nó kỳ lạ lắm. À nhưng cái điều nó phân tích nó rất là dễ hiểu như vậy. Lúc bạn ngồi ở trên đó, bạn bị nhập mà bạn không hay. Ví dụ như 1 tiếng đồng hồ, bạn bị nhập 20 phút hay là nửa tiếng gì đó. Đối với bạn, nó mới trải qua nửa tiếng thôi, nhưng mà thực chất nó đã 1 tiếng rồi, tại vì nửa tiếng kia là bạn bị nhập rồi mà. Bạn đâu có biết cái gì đâu. Đó, nên bạn Trúc bạn nói là lúc đó sao lấy lẹ lắm kìa. Sau đây lúc mà xong hết rồi ông chồng ông nói trời em ngồi đó gần 3 tiếng đồng hồ á, nhưng mà đối với bạn nó độ cũng chừng cỡ trời ơi dữ lắm chừng tiếng rưỡi, dữ lắm 2 tiếng thôi chứ làm gì 3 tiếng như vậy. Thì lý do nó là như vậy mà bạn không hề biết luôn nha. Không hề có cái cảm giác mình bị nhập, tại vì bạn thấy bạn cứ nghe ông thầy ông cứ nói liên tục như vậy. Không hề có cảm giác gì bị nhập hết. À nó ghê là cái chỗ đó. Thì bắt đầu á tới cái lần cuối cùng á là lúc này là ông dùng hai tay luôn, ông đứng đằng sau lưng đó nha. Ông vỗ một cái bẹp hai da, ông vỗ một cái bẹp như nè. Rồi bây giờ mày chịu đi chưa? Đó ông gặn từng lời từng chữ như vậy nha, hồi nãy là mày đi chưa? Mày đi chưa? Mày đi chưa? Nhưng mà lần này là vỗ một cái bạch một cái nè, ông kiểu như ông đưa cái miệng ông sát vô trong cái ót của bạn Trúc á. Rồi bây giờ mày chịu đi chưa? Đó thì khi mà hỏi như vậy nha, tự nhiên cái đầu bạn nó gật. Đó cái đầu bạn nó gật như nè, nó gật 3-4 lần nha, gật như vậy nè. Mình nói ví dụ như gật 1-2 lần còn nói liệu nha, còn gật chậm mà gật 3-4 lần là không phải liệu đâu. Mà giống như có ai đó mà cầm cái đầu của bạn mà bắt bạn bẻ cái đầu bạn gật như vậy nè. Thì khi bạn gật được 3-4 cái lúc đó bạn, tại vì á mình mọi người bị chóng mặt thường mọi người làm gì, mọi người nhắm mắt lại cho đỡ chóng mặt đúng không? Thì tức có nghĩa là khi bạn bị bịt mắt là bạn không hề biết được mình có bị chóng mặt hay không. Đây là khoa học thôi. Nhưng bạn cảm thấy là tự nhiên bạn nghiêng, bạn bắt đầu bạn té xuống, bạn thấy cái bàn tay của bạn. Bạn té xuống, bịch cái bàn tay bạn nó đau. Là bạn coi như hết biết gì luôn. Cho tới khi bạn mở mắt ra thì bạn đã về lại nhà của cái ông thầy đó rồi. Thì lúc đó thì ngồi dậy xong thì sư thầy, cái người thầy Pháp đó thì bắt đầu họ mới nói rồi xong rồi đó, bây giờ là đã đánh được là nó sẽ đi, nhưng mà chắc chắn là nó không kiểu như là gọi là đánh cho hồn bay phách tán, thì ông thầy ông không có mạnh tới nỗi như vậy. Ông chỉ nói là đánh đuổi đi thôi, chứ kiểu như là đi vô rừng, vô rú, vô chỗ nào sâu sâu chút xíu đó, chứ không có còn ở đây mà gần với dân này nọ đồ để mà nhập người này người kia thôi. Nhưng ông thầy ông mới nói như vậy nè. Ông nói là bây giờ thứ nhất là con về là con phải tẩm bổ, tại vì trong cái thời điểm mà ngồi trên cái ghế đó là con đã bị nhập 3-4 lần. Rồi cứ nói tới đó là mà bà Trúc bà nổi da gà luôn á nha, bà mới hỏi ủa mà thầy ơi cho con hỏi cái chuyện là tại sao mà chồng con là cái người bị đè mà con là cái người được chọn để ngồi cái như vậy. Thì ông thầy ông nói cái con quỷ thì nó khôn lắm. Cái con quỷ thì nó khôn lắm, ông chỉ nói như vậy thôi, chứ ông không có giải thích lý do tại sao. Thì theo như mình nghĩ thì chắc giống như là đè một người mà muốn bắt một người hay là sau đó thì ông thầy ông mới nhìn ra được cái điều đó. ổng mới kêu bạn Trúc chứ phải khi không không có lý do mà kêu bạn Trúc ra ngồi đâu. Đó, nhưng ông thầy ông chỉ nói là cái con quỷ này nó khôn lắm, mất lâu rồi nó khôn lắm. Đó, thì ông thầy ông nói là về tẩm bổ đi, con cũng bị nhập do con sẽ thời gian sau con sẽ mệt. Và sau đó con đi kiếm một cái chùa nào á, tại vì con là nữ nên con nên kiếm một cái chùa ni, một cái chùa ni cô nào đó, nó bất kỳ chùa nào. Con vào trong đó thì con cứ kể lại hết sự tình đi. Con cứ kể lại có làm sao con cứ kể lại y chang như mình kể vậy đó. Rồi sau đó là xin cái vị sư cô đó là cho ngủ tại đó, bởi vì sư cô cũng là phụ nữ thì con sinh hoạt tới lui nó cũng dễ. À, rồi anh chồng thì cứ ở ngoài đi làm bình thường đi, không có sao hết trơn á. Tại vì bây giờ là cái người mà con quỷ đó, nếu như mà giống như là bị đuổi đi mà, thì sẽ hận thù, sẽ ghét. Chắc chắn là không bao giờ đụng tới ông thầy được rồi, là phải đụng đến cái bạn nữ này. À, bạn Trúc đây, đó, nên thành ra là cái ông Khánh là coi như là hết giá trị lợi dụng rồi. Cứ đi ra mướn nhà trọ ở không sao hết trơn á. Rồi, thì lúc này là bạn Trúc bạn nói là bạn cũng ở trong một cái chùa cũng gần gần ở trên Củ Chi đó, là vô đó ở một tuần lễ mà nói là ở trong đó cũng vui lắm, mà mấy cái người bị mấy cái vị sư cô á mà nghe chuyện của bạn rồi cũng giúp đỡ bạn tận tình này nọ, lo ăn lo uống nó vui vẻ lắm kìa. Đó rồi ông chồng thì cứ chiều chiều lên rồi chơi này nọ chút đỉnh rồi đi về. Đó là hết một tuần lễ, bắt đầu hai vợ chồng mới về đó. Mới bắt đầu mới đi ra và quyết định là thôi, chắc là sẽ không có ở Củ Chi nữa, tại vì một phần chắc cũng hoang vắng quá nên mới bị cái vấn đề như vậy. À, nên thành ra là hai chồng mới quyết định là thôi, là bắt đầu là mới đi qua kiểu như trung tâm Sài Gòn mình nè, quận 5, quận 6 rồi đó để mà đi làm ở trong đây luôn, chứ không còn ở ngoài kia nữa ha mọi người ha. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ á, bạn Trúc này thì bạn và chồng bạn là đang sinh sống và làm việc ở bên Nga rồi ha mọi người ha, chứ không còn ở Việt Nam nữa. Thôi rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn, nói về một cái vong quỷ mà họ theo như vậy. Vừa thấy không, đầu chuyện nghe qua tưởng cũng đơn giản, giống như ở nhà trọ giá rẻ bị nhập bình thường, nhưng mà không ngờ nha, lúc mình đọc cái câu chuyện này mình cũng thấy cái câu chuyện này nó có một cái gọi là, hay là cái twist gì đó, cú twist gì đó ha, là nó bất ngờ. Không nghĩ là một câu chuyện nó đơn giản như vậy mà lại dẫn đến một cái chuyện mà phải đi cái người thầy đó họ phải ra họ đánh với cái con quỷ đó luôn. Quên nói về cái vấn đề nữa, lúc đó đó là mà bạn Trúc rồi bạn cũng có hỏi. À, cũng có hỏi ông Khánh là anh đứng ở đó ở ngoài vậy, anh có thấy gì không, anh có thấy con ma con quỷ không? Thì ông Khánh không có thấy. Anh có nghe được cái tiếng cười này nọ đâu, cũng không nghe luôn, chỉ thấy là ông thầy ông cứ cầm bó nhang vậy đó, cứ đốt bó nhang, ông cứ đi vòng vòng. Ông Khánh là ngồi nhìn chán muốn chết luôn, tưởng đâu quýnh ma quýnh quỷ như trong phim này nọ, quýnh cương thi đồ dữ dằn quá. Cứ ngồi gác chống đứng xe lên, nằm trên xe, thấy ông thầy ông cứ đốt bó nhang, ông cứ nói. Mà ví dụ như ông nói mình hiểu, mình còn lắng, mình nghe, mình còn hấp dẫn. Ông nói cái tiếng gì đâu không có hiểu được, cứ cầm bó nhang rồi mấy người đệ tử cứ ngồi xếp bằng xung quanh, rồi ông cứ đi vòng vòng đó, là trung tâm là bạn Trúc này ngồi trung tâm. Rồi ông cứ đi vòng vòng, ông nói lâu lâu ông vỗ ra cái bóp một cái, lâu lâu ông vỗ ra cái bóp cái đi chưa. Đã rồi cứ hết nhang cái đốt là ngồi đâu gần 3 tiếng đồng hồ. À, nhưng mà bạn như mình nói rồi, bạn Trúc bạn chỉ cảm nhận được khoảng chừng hơn một tiếng thôi, đó là như vậy. Không có nghĩ là vợ mình bị nhập như vậy luôn ha mọi người ha. À, nhưng mà rồi thôi, cuối cùng thì là cũng xong. À, ông thầy đó là ông cũng đương nhiên là không lấy tiền bạc này nọ đồ, ông còn nói lỡ mốt có gì thì gặp người quen này nọ đồ, có bị cái gì thì giới thiệu. Nhưng mà trong câu chuyện này thì bạn này bạn lại không có để danh tính của cái người thầy, thành ra mình cũng không có biết luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này ha mọi người ha. Và nhớ bấm nút like giúp mình để cho cái YouTube ưu tiên mình nhiều hơn. Thì khi đó, trong tương lai mình sẽ có nhiều những câu chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Xin chào tất cả mọi người.